Nữ Thứ Vương, chương 87, Khắc Định Quyết Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe thấy tiếng khóc của hài tử truyền ra, viên đá nặng trịch trong lòng Vệ Diệu biến mất, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên hỏi, có phải là Hoàng Tôn hay không? Tôn Hồng Đạt mặt mày xám xịt đi ra, hít sâu một hơi, chợt sụi lơ hai đầu gối quỳ xuống, cúi đầu run rẩy nói. Lương Quyên, chết rồi. Vệ Diệu nghe xong trừng mắt lui về phía sau vài bước, nặng nề ngồi xuống, giống như không tin hỏi. Tôn Thái Y, ngươi đang nói cái gì vậy? Thần đã tận lực, Lương Quyên khó sinh, thần chỉ bảo vệ được tiểu Hoàng Tôn, mà Lương Quyên. Tôn Hồng Đạt lần nữa dập đầu, thần vô năng, kính xin điện hạ giảm tội. Vệ Diệu nghiêng đầu hít sâu một hơi, đỡ ghế cố hết sức đứng lên, lớn tiếng quát. Tại sao, không phải nàng vẫn luôn tốt hay sao? Bổn cung không phải chỉ là trong lúc dùng bữa nói nàng vài câu mà thôi sao? Chợt chạy về phía trong phòng, trước khi đến cửa bị cung nhân ngăn lại, điện hạ thân thể ngàn vàng. Sau đó một cung nhân bưng chậu nước bằng vàng đã bị nhuộm đỏ đẩy cửa ra, cùng với đó còn có một bà đỡ. Trong ngực bà đỡ ôm một hài tử đã được dùng vải bông quấn lấy đang khóc không ngừng. Tiếng khóc của hài tử càng lúc càng gần, điện hạ là tiểu Hoàng Tôn. Vệ Diệu nửa há miệng run rẩy, chợt quay đầu trừng mắt nhìn thái y đang quỳ trên mặt đất. Người không phải là quan sứ ở Hàn Lâm Y hay sao? Ngay cả người cũng không giữ được, ngươi còn ở lại Hàn Lâm Y quan viện làm cái gì? Tôn Hồng Đạt ngẩng đầu, quỳ gối với thái tử. Điện hạ, lúc thần đi vào Lương Nga đã suy yếu vô lực, tình huống cũng không còn lạc quan. Người đâu? Thái tử đỏ mắt hét lớn ra ngoài điện, lập tức có hơn 10 thị vệ tiến vào Đông Cung. Đem tất cả người trong điện bắt lại cho bồn cung, trước khi mọi chuyện chưa được điều tra rõ ràng, một người cũng không được rời đi. Hắn lại đến gần Tôn Hồng Đạt, Hàn Lâm Y quan sứ không cứu được người. Bệ hạ có chỉ, lời của thái tử còn chưa nói xong, nội thị đại nội đến lại thấy thị vệ của Đông Cung ở trong phòng sinh tay cầm đao, liền nâng cao cổ họng, giọng hô to. Thái tử giận dữ liếc mắt nhìn Hàn Lâm Y quan sứ một cái, chợt đi ra. Thần cung thỉnh thánh an. Chấm, phụng khẩu dụ của bệ hạ triệu Hàn Lâm Y quan sứ vào cung diện kiến. Nội thị lại nói, bệ hạ còn nói, chờ chuyện trong Đông Cung bên này xong, Hàn Lâm Y quan sứ lại đến gặp chấm, chấm có chuyện muốn hỏi. Thái tử cả kinh đứng lên, bệ hạ đã biết rồi sao? Nội thị nghi hoặc nói, tiểu nhân không rõ, điện hạ đang nói cái gì vậy? Lại vội vàng giải thích, bệ hạ chỉ sai tiểu nhân đến hỏi một chút tình huống hiện giờ ở Đông Cung, thái tử điện hạ không cần kinh hoàng như vậy. Trong Phúc Ninh Điện, Hoàng đế vừa thức dậy liền sai nội thị đến Đông Cung truyền khẩu dụ. Mấy công nhân thay hắn mặc y phục buộc tóc, vừa rửa mặt xong Tiêu Hiển Phù liền vội vàng bước vào. Hoàng đế nhìn thấy bộ dáng vội vàng của hình ảnh trong gương đồng, liền hướng trái phải nói. Các ngươi đều lui ra đi. Vâng, bệ hạ thần tự mình xông vào nội cung, kính xin bệ hạ thứ tội. Có phải Đông Cung xảy ra chuyện gì hay không? Hoàng đế từ phía sau bình phong đi ra, đi đến trước giường lấy áo choàng lên rồi ngồi xuống. Đúng vậy, Đông Cung sinh ra Hoàng Trường Tôn, nhưng Lương Nga nàng. Chết rồi, hoàng đế bưng chén trà vừa mới kề sát bên miệng, chợt ầm ĩ buông xuống. Chết rồi, chuyện gì xảy ra, Tôn Hồng Đạt không phải đã đến đó rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này thần cũng không biết, có cần thần đến triệu Tôn Thái Y đến hay không? Hoàng đế lắc đầu, vừa rồi đã sai người đến gọi. Ngày ngày đều được bảo hộ cũng khó lòng phòng bị, hôm qua trẫm cho ngươi điều tra sao rồi? Thần điều tra ở Thượng Thực Cục và Hàn Lâm Y quan viện, trong đó Thượng Thực Cục là có hiểm nghi lớn nhất, có cần thần đi điều tra kỹ càng hay không? Hoàng đế nheo hai mắt lại, chắp tay đi ra ngoài điện, lạnh lùng nói. Chỉ là chuyện phụ nhân sinh con mà thôi, có cái gì để điều tra, không cần tra. Tiêu Hiển Phù đi theo bên cạnh hoàng đế thừa hưởng ngọc đấm. Sai lại bộ cùng lễ bộ và người của tông chính tự Thái Thường tự đến Văn Đức Điện chờ. Sai người trấn an người nhà của Trần Thị, việc này tạm thời không thể tuyên bố ra bên ngoài. Vâng, lại nói trái phải, đi, Đông Cung, trong Đông Cung, nội thị tuyên triệu Hàn Lâm Y quan sứ vào cung, thái tử đành phải thả Tôn Hồng Đạt ra. Trước khi rời đi, Tôn Hồng Đạt xoay người nói với thái tử. Lương Nga đích thật là sinh không đúng lúc, thần thân là y giả, thân cũng là thần tử, sao lại không tận tâm chứ? Tạo thành chuyện như thế cũng không phải là điều thần muốn thấy. Sau khi điện hạ nguôi giận có thể suy nghĩ kỹ lại, là ai làm cũng dễ biết, thần xin cáo lui. Y quan phó sứ càng nói như vậy thái tử càng không tin, hắn nhìn Tôn Hồng Đạt sau khi rời đi quay đầu nói với chiêm sự vừa mới đi vào. Đem những người trong điền thiện cục của Đông Cung đến, bắt lại những người phụ trách làm thức ăn của Lương Nga cho bồn cung. Vâng, Tôn Hồng Đạt còn chưa rời khỏi Đông Cung, hoàng đế đã đích thân đến thăm. Thánh thượng đến, bệ hạ thần vô năng, thần, Hoàng đế sau khi đến liền trực tiếp lướt qua Tôn Hồng Đạt đang quỳ bên cạnh. Trẫm không hồ đồ, phụ nhân đi qua quỷ môn quan mà thôi. Tôn Khanh vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Tôn Hồng Đạt đang quỳ nhích thân thể, ngẩng đầu nói. Bệ hạ, thần hôm qua ở Triệu Vương phủ bắt mạch Triệu Vương phi có hỉ. Đôi giày màu đen đứng trên thềm đá không cất bước về phía trước nữa, hoàng đế xoay người cúi đầu nhìn về phía Tôn Hồng Đạt. Người không cần, vì ai mà giải thích, chợt rời đi, thái tử nghe tiếng liền sai người ôm hài tử đang khóc chạy tới đình viện trong Đông Cung đón giá. Bệ hạ thánh cung vạn phúc, hoàng đế khẽ hô một hơi, đến gần thái tử khom lưng nâng hắn dậy, lại dùng ngón tay kén nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt ướt át của thái tử. Thái tử đỏ hai mắt, phụ thân, Trần thị nàng. Trẫm biết trẫm đã sai người đến an ủi tộc nhân của Trần thị rồi. Tôn thái y nói Trần thị, trẫm cũng biết, hoàng đế cắt ngang lời thái tử, người chết không thể sống lại, thái tử đừng quá đau buồn. Bệ hạ, thái tử ngẩng đầu lên, nghiễng nhìn phụ thân, bệ hạ lại muốn để chuyện này yên ổn sao? Hoàng đế vốn định đi qua ôm hài tử trong lòng cung nhân kia, sau khi nghe thái tử nghi ngờ hỏi liền dừng chân, giơ tay về phía bên cạnh. Trái phải đều rời đi, không còn tiếng hài tử khóc nức nở ầm ĩ, trong đình viện chỉ còn lại hai phụ tử. Lần này là Trần thị, vậy lần sau thì sao? Lần sau nếu người chết là nhi tử, phụ thân còn có thể như vậy sao? Hoàng đế chống eo đưa lưng về phía thái tử là muốn nói cái gì? Phụ thân rõ ràng biết, ngươi đang hoài nghi đệ đệ ruột của ngươi sao? Ngươi trên nhà này còn chưa đủ loạn hay sao? Hay là cảm thấy quốc triều này quá bình yên rồi? Thái tử run rẩy, người đang hoài nghi nhi thần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần xem hắn là đệ đệ, hắn lại xem thần là cái gì? Là trở ngại của hắn trên con đường đến đại vị, hay là... Đủ rồi, hoàng đế xoay người, trợn mắt nhìn, thần nghe lời ngài, thần cái gì cũng không làm, nhưng kết quả thì sao? Hoàng đế đưa tay lên gần, trẫm đã nói rồi, chỉ cần có trẫm ở đây sẽ không có người dao động được địa vị của ngươi, nhưng chính ngươi lại không nghe theo. Hoàng đế từ bên cạnh thái tử dần dần rời đi, tâm tình vốn muốn nhìn hài tử cũng không còn, bước lên bậc thềm đá rời khỏi đình viện quay đầu lại nói. Thái tử thì nên có bộ dáng của thái tử, nếu ngươi không thể làm được trẫm cho dù có là trời cũng khó bảo vệ được ngươi. Hoàng đế mới đến Đông Cung chưa đầy một khắc liền rời đi, sau đó triệu kiến quan viên tam tỉnh lục bộ cùng cửu tử. Chiếu cáo thiên hạ Đông Cung sinh hạ hoàng trường tôn, ban danh Tông Ninh, đại xá thiên hạ, hậu táng mẹ đẻ là Trần thị, lệnh tin gửi đến địa phương. Chư vị đại thần từ Văn Đức Điện đi ra ngoài, hoàng đế lại truyền Tiêu Hiền Phù vào. Bệ hạ, đi truyền lời đến Triệu Vương Phù, nói cho Triệu Vương, bảo hắn cởi phi bào trên người xuống, chuyện đến đây nên dừng. Nếu còn tái phạm, trẫm quyết sẽ không tha thứ. Vâng, sau khi Tiêu Hiền Phù rời đi, hoàng đế ở trong điện hét lớn. Triệu Từ, bệ hạ, hoàng đế vẫy tay ý bảo Triệu Từ đến gần, nhỏ giọng phân phó nói. Phái người âm thầm kiểm tra thượng thực cục, nếu phát hiện có người khả nghi liền không cần giữ lại. Vâng, triều báo và dinh báo lần lượt được xuất ra. Rất nhanh tin tức Hoàng Trường Tôn được sinh ra đã truyền khắp thành Đông Kinh cho đến toàn bộ vệ tống. So với nỗi đau Trần Lương Quyên vì sinh con mà chết, mọi người chỉ nhớ kỹ niềm vui khi Hoàng Tôn được sinh ra. Tháng 10 năm Kiến Bình thứ 8, cách thời điểm Hoàng Trường Tôn được sinh ra đã qua nửa tháng. Vương Phi gần đây yêu tư quá nặng, vẫn nên chú ý thân thể của mình nhiều hơn. Thái y thu tay bắt mạch về, nghĩ đến cái gì đó, vì thế hỏi. Vương Phi là bởi vì sinh thần của Lục Vương nên mới yêu tư như vậy sao? Sở Vương Phi gật đầu. Đúng hay không ta cũng không biết, nàng ở Kỳ Sơn xa xôi, lẻ loi một mình. Lục Vương là người mà hạ quan nhìn từ lúc nhỏ đến lớn, tính cách quái gở, người thường không thể gần gũi. Có thể được ngài lo lắng như thế, lo lắng nhiều năm nay của hạ quan cũng có thể buông xuống không ít. Tiêu Ấu Thanh nhìn Tôn Hồng Đạt cười nhạt, tình cảm của Tôn Thái Y đối với vương gia cũng không phải sâu đậm như người bình thường. Tôn Hồng Đạt nhẹ nhàng ngẩng đầu, muốn nói lại thôi nhìn Sở Vương Phi. Có chuyện gì thì nói đi, vào phủ rồi cũng đã an toàn. Theo phân phó của ngài, sợ chuyện Đông Cung dẫn đến hoài nghi, hạ quan hiện tại mới dám đến gặp ngài. Hắn đưa một đoạn danh sách lên. Ngày hạ quan đi vào phòng đã phát hiện bà đỡ bất lực khiến hài tử sinh sai cách. Lúc đó hoảng sợ mà ngã, không thể sinh đúng lúc thế cục trong đại nội lại khẩn trương, hạ quan không dám điều tra sâu. Về phần dược phẩm kia, Hàn Lâm y quan viện bên này đều là do hạ quan tự mình xem qua mới đưa đến Đông Cung. Đông Cung cũng có điển dược cục chuyên môn phụ trách riêng, sẽ không xảy ra vấn đề về dược phẩm. Tiêu Ấu Thanh cúi đầu. Người không thể thoát khỏi nghi can có rất nhiều tầng tầng bảo hộ, đương nhiên không phải xuất phát từ dược phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kinh nghiệm nhiều năm của thần Trần Lương Nga là vì ăn nhầm bánh ngọt có sơn trà nên mới dẫn đến sinh non. Về phần vì sao lại suy yếu vô lực như vậy, thần nghĩ thế nào cũng không ra. Tiêu Ấu Thanh cúi đầu cười nhạt, thế giới này, chuyện để Tôn Thái Y nghĩ không ra còn có rất nhiều. Tôn Hồng Đạt nhìn Sở Vương Phi thần sắc tự nhiên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc hỏi. Thứ cho hạ quan nhiều lời hỏi một câu, ngài nếu biết Triệu Vương sẽ động tay động chân ở Đông Cung, vì sao phải bảo hạ quan giấu giếm sự thật? Nếu theo đó mà bị tra ra, để Thái Tử cùng Triệu Vương đánh nhau chẳng phải là tốt hơn sao? Tiêu Ấu Thanh phỏng đoán là Triệu Vương e ngại Đông Cung sinh hạ Hoàng Trường Tôn, sau đó Hoàng đế vì ổn định cục diện mà đồng thời lập thành Hoàng Thái Tôn. Bởi vậy tất nhiên hắn sẽ động tay động chân lên người Trần Thị, nàng nhìn Tôn Hồng Đạt. Bởi vì ta và Vương gia giống nhau, đều hy vọng Tôn Thái Y ngài có thể phúc thọ. Thượng thực cục đã đổi một nhóm người làm việc để thay những bà đỡ ở Đông Cung ngày hôm đó. Nếu ta không đoán sai, các bà đỡ kia hiện giờ hẳn là đã đi Vong Xuyên rồi. Tôn Hồng Đạt nghe xong liền hít một hơi khí lạnh, Tiêu Ấu Thanh lại nói, làm việc cho Hoàng thất Tôn Thái Y hẳn là hiểu được cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nói thật ra, cũng chỉ có một mình thiên tử mới có thể nói. Tôn Hồng Đạt gật đầu, bệ hạ ngày đó có Triệu nhưng sau đó đã tự mình đến Đông Cung. Sau đó cũng chỉ cho hạ quan trở về cũng không còn Triệu kiến hạ quan nữa. Bởi vì hắn đã biết rõ chân tướng, không dám nghiên cứu kỹ hơn chỉ là bởi vì sợ hãi mà thôi. Thiên tử, cũng sẽ sợ sao, tận mắt nhìn thấy chết chóc, sau đó liền biết ai đứng sau màn gờ yêu tà ết chóc hung tàn này. Thiên tử cũng là người, cũng không phải là con của trời, đổi lại là Tôn Thái Y nhất định cũng sẽ không vì cái chết của một nữ sứ mà gờ yêu tà ết con ruột của mình đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây chính là hậu quả của việc dung túng. Tiêu Ấu Thanh lạnh lùng, mặc dù ta cái gì cũng không làm, nhưng chuyện nên đến cũng sẽ không đến không ít. Vậy hạ quan sau này. Thái tử là người có thù nhất định sẽ báo, bệ hạ bên kia lại nhìn chằm chằm. Ngoại trừ bắt mạch thời gian khác Tôn Thái Y cũng không cần đến Sở Vương phủ nữa. Vâng, dưới một cây hồng tại Hàn Trạch Triệu Vương cầm mũi tên nhét vào theo lực kéo cung một tiếng buông xuống, một quả hồng vẫn còn màu xanh theo đó rơi xuống đất mà mũi tên lại không biết tung tích đâu. Làm loại chuyện này, buổi tối Tam Vương đi ngủ sẽ không sợ gặp ác mộng hay sao? Không sợ cửa sổ phía đông sẽ xảy ra chuyện gì hay sao? Triệu Vương rất đắc ý cười cười, vốn dĩ là sợ nhưng bởi vì các bà đỡ mà bổn vương đã sắp xếp kia đột nhiên biến mất. Thẳng đến khi bệ hạ cách chức ta còn sai Tiêu Hiền Phù đến cảnh cáo ta, bảo ta dừng lại, về sau thượng thực cục cũng một lần nữa được thay đổi một nhóm người mới. Ta liền phỏng đoán, hắn đại khái cũng không nỡ để ta ngã xuống đi. Triệu Vương lần nữa cười cười, bổn vương đã nói rồi, bổn vương là người chấp nhận mạo hiểm. Đừng nói Sở Vương đã rời kinh, xem như là hắn không có rời đi, Đông Cung phàm là xảy ra chuyện gì, người mà bệ hạ trước tiên nghi ngờ nhất định là ta. Bổn vương nhớ rõ tiên sinh đã nói bệ hạ muốn cho ba vị đại vương chống đỡ ba phe phái của triều đình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ta ngã xuống, Sở Vương liền sẽ ngồi ở vị trí lớn nhất, bổn vương phỏng đoán, bệ hạ nhất định sẽ không muốn nhìn thấy cục diện như thế, dù sao bệ hạ cũng không thích Tiêu gia. Xem như bệ hạ không muốn thái tử ngã xuống mà để cho ta ở vị trí có lợi nhất, mặc dù giữ lại đứa nhỏ kia, nhưng Lương Nga đã chết còn lại một thứ tử thì có gì đáng sợ, ít nhất để lập đứa nhỏ kia làm thái tôn là chuyện không thể nào. Hàn Đồng cúi đầu cười nói, trí thông minh của Tam Vương khiến Hàn Đồng bội phục, chỉ mới nửa năm đã có thể hiểu thấu huyền cơ, bất quá. Hàn Đồng dừng cười, nhìn Triệu Vương, bất quá cái gì, Tam Vương cứ như vậy liền khẳng định các bà đỡ đã biến mất kia là do bệ hạ làm. Thượng thực cục đổi người không phải bệ hạ còn có thể có ai? Triệu Vương hoài nghi nói. Chẳng lẽ nói là Sở Vương? Hạ quan chỉ là suy đoán mà thôi. Triệu Vương lắc đầu, không cho là đúng nói. Sở Vương đã rời kinh, chẳng lẽ cách dài ngàn dặm mà có tai mắt sao? Trời Nam đất Bắc song phi khách lão xí có mấy lần trải qua mùa hè lạnh lẽo. Triệu Vương chừng hai mắt chợt quay đầu nhìn về phía bên kia bức tường, bừng tỉnh nói. Tiên sinh là nói Sở Vương phi. Hàn Đồng xắn tay áo đi về phía trước vài bước chợt quỳ gối nhặt mũi tên trong ruộng rau lên, đối mặt với bức tường Sở Vương phủ phía trước lạnh nhạt nói. Hạ quan, chỉ là suy đoán mà thôi. Cách chương.